Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 281, chương 281, quỷ dị chi xâm. Một đám người cứ như vậy từ Lưu Ly Thành xuất phát. Đặc biệt là Dương Vân, trong lòng từ đầu tới cuối duy trì lấy phấn khởi trạng thái. Bao nhiêu cái cả ngày lẫn đêm tưởng niệm, lập tức liền muốn hóa thành hiện thực thời điểm. Có thể tưởng tượng ra, cái này trong lòng hạnh phúc muốn hưng phấn đến loại trình độ nào. Hùng đầu ca, kia tà ma đến cùng ở chỗ nào? Ta có thể hay không nhanh hơn chút nữa? Hồng hộc, hùng đầu binh từng ngụm thở hổn hển nói. Huynh đệ, chúng ta vẫn là nghỉ một chút đi. Kỳ thật đã không xa. Thực sự, chạy lâu như vậy, đã nhanh không có khí lực. Nghe đã không xa, Dương Vân miễn cưỡng ngăn chặn kích động trong lòng nói. Được được, kia nghỉ ngơi phải nhanh. Chúng ta thế nhưng là Lưu Ly Thành thủ vệ. Nhất định muốn đem thủ vệ đặt ở vị thứ nhất biết sao? Không phải, huynh đệ, người mới ngày đầu tiên gia nhập thủ vệ, kiến công lập nghiệp tâm tình chúng ta có thể lý giải. Nhưng cũng không cần hưng phấn đến loại tình trạng này a. Hùng đầu ca, đây chính là ngươi không đối. Dương Vân nghĩa phẫn điền ưng nói, ta gia nhập thủ vệ là vì cái gì? Còn không phải nghĩ thủ vệ chúng ta Lưu Ly Thành. Ngươi không thể bởi vì ta ngày đầu tiên gia nhập liền đánh nát ta nghĩ thủ vệ Lưu Ly Thành nhiệt tình đúng hay không? Bị Dương Vân như thế chất vấn, hùng đầu binh trên mặt lập tức lộ ra mấy phần hổ thẹn nói. Lang đầu đệ nói đúng, là ta không đúng, ta xin lỗi ngươi, xin lỗi không cần, ta chỉ là nghĩ các ngươi nhìn thấy ta thủ vệ Lưu Ly Thành quyết tâm. Hùng đầu binh bị cảm động lệ nóng doanh tròng, quay đầu quát lớn, xem thật kỹ một chút lang đầu đệ, nhìn lại các ngươi, giống như là thủ vệ bộ dáng sao, toàn bộ sốc lại tinh thần cho ta, chúng ta muốn ngay lập tức thảo phạt tà ma. Bị hùng đầu binh như thế vừa hô, nguyên bản vẫn là ngã trái ngã phải đám người soạt soạt soạt một cái so một cái lên được ma lưu. Tốt. Không cần nói nhảm nhiều lời, tiếp tục đi đường, thảo phạt tà ma. Một đoàn người xuyên qua một mảnh thảo nguyên, vượt qua một con sông lớn, sau đó tại một mảnh rừng rậm biên giới, hùng đầu binh đột nhiên để đám người giữ yên lặng. Hùng đầu lão ca, tà ma đâu? Lang đầu đệ đừng nóng vội, hôm qua chính là có người ở đây chính mắt trông thấy tà ma. Dương Vân nhìn một chút bốn phía cũng không động tĩnh, cảm thấy nghi ngờ nói, kia nhìn thấy người sẽ không là con mắt nhìn hoa đi. Nơi này nào có cái gì tà ma, duyệt ngươi phải tin tưởng chúng ta Lưu Ly Thành dân phong thuần phác. Không ai sẽ mở loại này nhàm chán đùa giỡn. Hùng đầu binh hạ giọng tiếp tục nói, hôm qua có người ở đây nhìn thấy, một đoàn bóng trắng hiện lên. Lập tức một đầu hung thú liền khô tàn trên mặt đất. Hảo hảo lợi hại, mà lại bộ dáng của nàng cùng chúng ta đều không giống. Giống như, Dương Vân khẩn trương nói, có phải là cùng trong truyền thuyết nhân tộc bộ dáng rất giống? Không sai, không sai, chính là cùng trong truyền thuyết nhân tộc bộ dáng rất giống. Kỳ thật đến bây giờ chúng ta tin tức cũng không được đầy đủ. Nhưng biết cái kia hẳn là một cái nữ tử. Theo lúc ấy người chứng kiến nói, hắn vẻn vẹn chính là cùng cái kia bóng trắng đối một chút. Sau đó liền cảm giác được toàn thân băng lãnh, quả thực muốn ngưng kết. Dương Vân hiện tại trong lòng càng thêm kích động, có nhân tộc dáng vẻ, bạch y, băng lãnh, cái này không phải liền là cô đặc thù sao? Đã hôm qua còn tại bên này, chắc hẳn cô bây giờ cách nơi này cũng là không xa. Không nói hai lời, Dương Vân liền hướng trong rừng cây chạy. Lang đầu đệ ngươi chờ một chút, nguy hiểm. Hùng đầu binh nhìn Dương Vân tích cực như vậy, thực tế không biết nên nói cái gì cho phải. Chào hỏi bên người huynh đệ một tiếng, Sau đó một đám người rầm rầm đi theo tiến rừng rậm. Lang đầu đệ, ngươi đừng chạy vội như vậy, dạng này rất dễ dàng xảy ra chuyện biết sao. Hùng đầu ca, ta đây không phải lo lắng sao? Sớm một chút tìm tới tà ma, sớm một chút vì chúng ta lưu ly thành trừ hải a. Cái kia cũng muốn làm từng bước đến. Hùng đầu binh chào hỏi 20-30 thuộc hạ, sau đó chia 8 tiểu tổ nói, rừng rậm này không phải nơi tốt. Đại gia mấy người cùng một chỗ, phân biệt hướng 8 cái phương hướng tìm kiếm, vừa có bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, lập tức liền kêu to biết sao. Biết, mắt thấy đám người phân tán ra ngoài, Dương Vân cũng là cùng hùng đầu binh một tổ chiếu một cái phương hướng hướng chỗ sâu đi tới. Đại khái chính là triển trà thời gian, đột nhiên liền nghe được phía sau đông nam có người hô lớn. Phát hiện tà ma, phát hiện tà ma á. Nghe xong lời này, Dương Vân vèo một cái đã là không có ảnh. Hùng đầu binh, ta đi, cái này lang đầu đệ tốc độ quá nhanh đi. Dương Vân hiện tại cái gì đều không lo được. Chỉ cần có thể cùng cô gặp mặt, như thế nào đều tốt. Tà ma ở chỗ nào? Vừa rồi chúng ta nhìn thấy đoàn kia bóng trắng, lập tức phát ra kêu to. Kia bóng trắng chấn kinh, hướng chỗ sâu chạy tới, hỏi rõ tình huống về sau. Dương Vân trực tiếp dứt bỏ đám người, một mình hướng chỗ sâu xuất phát. Về sau chạy đến hùng đầu binh lần nữa bị Dương Vân nhiệt tình cùng tích cực cảm động. Ai, cái này lang đầu đệ, thủ vệ ngược lại là có thể làm tốt thủ vệ. Chính là cái này tính tình có phải là quá xúc động. Chỉ sợ Dương Vân xảy ra ngoài ý muốn, hùng đầu binh lần nữa dẫn một đám người hướng chỗ sâu đuổi tới. Rốt cục, bọn hắn là gặp phải Dương Vân, nhưng rất hiển nhiên, Dương Vân bộ dáng bây giờ cũng không rất hợp. Lang đầu đệ, đều nói ngươi đừng chạy vội vã như vậy, rất dễ dàng xảy ra chuyện hiểu chưa? Là rất dễ dàng xảy ra chuyện. Dương Vân đứng tại chỗ cũng không có xê dịch bước chân, mà là nghi ngờ nói, vùng rừng rậm này tên gọi là gì? Các ngươi ai từng tới chỗ sâu? Hùng đầu binh suy nghĩ một chút nói, vùng rừng rậm này nào có cái gì danh tự, cùng loại rừng rậm nhiều đi, ai rảnh đến không có việc gì cho rừng rậm từng cái lấy tên. Bất quá muốn nói hướng chỗ sâu đi, thật đúng là không có người từng tới. Lang đầu đệ có chỗ không biết, rừng rậm này gần nhất thường xuyên phiêu khởi xương trắng, cho nên một số người hiếu kỳ lúc này mới đến dò xét tình huống. Thuận tiện nhìn thấy tà ma bóng dáng, chẳng lẽ nói chỗ sâu các ngươi tất cả cũng không có đi qua? Không có, loại địa phương này như thế hoang vu, tới đây làm gì? Nếu như là đi săn hoặc là đốn củi, bên ngoài đầy đủ. Dương Vân nhẹ gật đầu, trực tiếp mở ra thuật thăm dò. Nơi này pháp trận quá nhiều, sơ ý một chút liền muốn bị truyền về tại chỗ. Bởi vì nơi này trận pháp tuy nhiều, nhưng không có bất kỳ cái gì một tòa pháp trận có tính công kích. Cho nên mới đầu Dương Vân thật đúng là không để ý. Chạy một đoạn sau trực tiếp bị truyền về sau mới là phát giác được nơi này khác nhau rất lớn. Mặt khác có thuật thăm dò, đường này liền tạm biệt nhiều, càng đi chỗ sâu càng là thê lương, mà lại cảm giác vẫn là lạnh buốt. Trừ Dương Vân, hùng đầu binh cùng bên người một nhóm thuộc hạ toàn bộ đều không tự giác co lên thân thể. Lang đầu đệ, ngươi không có phát giác sao? Cái này càng đi chỗ sâu đi càng là kỳ quái, mà lại chung quanh âm u đầy tử khí. Trong lòng nhịn không được đều có chút run rẩy. Ta cũng cảm thấy, xem ra chỗ sâu, thực sự có tà ma cũng khó nói. Nghe Dương Vân kiểu nói này, hùng đầu binh bọn người toàn bộ không tự giác nuốt từng ngụm nước. Bầu không khí chậm rãi kiềm chế, càng thêm để bọn hắn không thở nổi. Về phần Dương Vân, lúc trước hắn là kích động phi thường, nhưng là bây giờ, trong lòng thất lạc chậm chậm bắt đầu tăng thêm. Ở đây, cũng không có phát giác được cô khí tức. Nói xác thực, căn bản là không có phát giác được bất luận cái gì sinh linh khí tức. Nhưng là vừa rồi những người kia lại nhìn thấy bóng trắng. Như thế nói đến chẳng phải là nói rõ. Bên trong, tà ma, có thể là thật tà ma. Mà không phải cô. Quả nhiên, vẫn là tự mình nhìn một cái đi. Bất kể có phải hay không là, xác nhận một chút chính mình lòng yên tĩnh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.